phía sau em vẫn còn có anh sẽ ở bên những giờ đã khác vì tình yêu ngày xưa bây giờ đã mất anh sẽ quan tâm em giống như người mà trái tim anh thật nhiều vết thương đã ra bằng không còn cảm giác chỉ là anh xa em đã ra bằng không có cảm giác chỉ là anh sợ em. Thank you. và chưa bao giờ hiểu được là vì sao tim anh chỉ biết yêu em. mình xoay đậu không ạ? từ ấy anh bắt em hồn nhiên đến là nên em.